Grass ơi, mày hay lắm, chương 39, những thành phần hãm lồn ngày Tết P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mồng 1 mồng 2 của tụi bay ra sao? Ta nói mồng 1 đã chán, mồng 2 nó còn chán hơn đối với những đứa có họ hàng gần hoặc xa bị cận thị. Tao nói tụi bay hiểu hen, ý là mình trưng cái bộ mặt vui vẻ chúc Tết ngồi thù lù một đống ở đó mà khách vẫn tỏ như là mày chỉ là đồ trưng cho ngày Tết ấy. Ta nói cười gượng trong lòng mong nhận được bao lì xì nhưng thực chất tới giờ về họ quên lì xì mày. Mày coi có tức không? Hồng lẽ giờ nói, mai mốt cô đừng có lại nhà con nữa nha. Hồng lẽ nói vậy, tao sẽ không bao giờ ra nếu như không có một chút lợi lộc nào. Mồng mốt chút Tết ông bà đã thấy mệt rồi, ông bà thì già nên không có lì xì Tết. Còn cô chú họ hàng thì thôi đi tụm năm tụm bay vô ngồi nói chuyện đăm hơi, lại thêm cái câu cửa miệng. Năm nay con học sinh gì? Chừng nào con lấy chồng, con già vậy rồi mà chưa có vợ chắc là do nghiệp kiếp trước đó. Lương con bao nhiêu một tháng? Lương con trai bác một tháng tầm mấy chục triệu. Sao năm nay con béo quá vậy? Sao năm nay con nhìn xấu ra vậy? Bla bla, ngồi đó mà chỉ biết gượng cười nhưng sâu thẳm bên trong là nước mắt. Bây giờ, không lẽ mồng mốt mà mình cầm chổi mình đuổi khách về thì kỳ quá, nên nhịn luôn. Ủa, năm nay học sinh gì kệ mẹ người ta, bao giờ lấy chồng kệ ta tôi lấy tới lượt bà nói sao? Lương bao nhiêu cô biết để làm gì? Năm nay con béo là do con có sức khỏe nhiều nên ăn nhiều chứ con béo với xấu cho vui thôi chứ ốm lại đẹp mấy hồi. Mồng mốt đã nghe mấy câu hãm lồn đó là không vui rồi nên tao lướt Facebook xem có gì vui không mới mở lên là những hình ảnh hãm lồn không kém. Ta nói gì mà úp cái ảnh cầm tiền 500k, không biết là được lì xì thiệt hay lấy tiền của má nữa. Cái khoe bảo rằng, mồng mốt của mình nè mọi người, sương sương 5 triệu rưỡi. Sau đó lướt Facebook là toàn ảnh khoe tiền. Ủa làm vậy chi giả? Làm vậy có sang chảnh lên miếng nào hong hả? Không có healthy và balance chút nào hết á, tao tức quá nên đi ngủ cho khỏe. Mồng mốt đã chán, mồng hai đéo muốn nói. Mồng hai tao đi ngoại, mặc đồ đẹp. Trong túi có tờ 20k, là nhiều rồi đó. Chứ đéo ai lì xì đâu. Lớn rồi lì xì cái gì nữa? Nghe mà tổn thương á, về ngoại chơi với tụi nhỏ, cũng may là bên ngoại còn có người lì xì Tết chứ không thì Tết năm nay chẳng chơi bài được. Chơi để còn kiếm lời chút đỉnh chứ. Nào là chơi lô tô, nào là tiến lên điếm nút, nào là bầu cua. Được cơ mờ chơi mà muốn lên tăng sông với mấy đứa kia gì á, mà còn muốn lên máu là khi. Ba bích, tao đánh con ba bích xuống, con em nó phang một cái tao đứng hình trong 5 giây. Hai cơ, á độ má, tao đánh ba bích mày phang hai cơ. Chơi gì ai chơi lại, chơi hôm lại đi ra chỗ khác, nó láo nháo nhìn tao. Thiệt muốn vớt nó bạt tay vô cái mỏ ghê gì á, láo cá hong biết giống ai. Sẵn tiện, trời thương nên có ba đôi thông, đợi con em ngu cả trớn nó đánh hai cơ là xử đẹp nó luôn. Ba bích, hai cơ, vẫn như lúc nãy, tao cười ha hả đợi hai đứa kia bỏ lượt xong đến tao. Quất ba đôi thông cho em nó hết hồn chơi, ai ngờ, nó bảo nhanh, từ từ, nó ngây người một lát, từ từ cái lồn, mau lên mày, tao có chút bất an, chấm, em còn tứ quý nè. Chặt chế nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tiền lì xì Tết 500k của bà ngoại và 200k của dì. Mất trắng cho đi em, nó ăn hết hong còn cái quần xà lõn bẩn. Mé nó cay, sao nay chơi bài xui dữ. Hong còn 1000 nào nữa, mặt tao như hửi địch nước mắt bổng rơi xuống má. Con em nó nháo nhào lại hỏi. Sao vậy, đờ CMM, sao nay mày chơi hay vậy? Tao hết tiền rồi, hong còn 1 đồng, hay, vậy cũng khóc. Bình thường bô bô cái miệng mà sao giờ kỳ vậy? Kệ con đĩ mẹ chị. Thôi Tết nhất em lì xì cho chị 200k nè coi như em trả cho á. Hứ, mày làm như tao cần tiền của mày gì á, vậy không lấy phải không? Tao giật tờ 200k, nói lại lần nữa. Thấy mày thấy ghét quá nên tao lấy á cho bỏ ghét. Nó bật cười ha hả, rồi choàng vai tao nói. Đi ăn gì đi em bao. Tuy không được tiền lì xì nhưng vẫn được người khác bao, có đứa em tuy láo cá nhưng rất thương chị, làm như ghét nhau vậy thôi chứ thân lắm. Tuy là cách nhau 2 tuổi nhưng vẫn coi nhau như bạn bè thân thiết. Mà nói mới để ý, hai con đĩ bạn thân Đình An với Thế Mỹ nó chết bờ chết bụi ở đâu mà từ sau đêm 30 Tết tới mồng 2 mà nó méo nhắn tin nào. Đúng là mê Tết bỏ bạn mà, bộ tính ân đoạn nghĩa tuyệt sau Tết luôn hay gì á, hay đêm 30 bị trai nào bỏ bùa hay sao mà tới giờ chưa nhắn. Đúng là mấy lũ bạn khốn nạn, đến lúc cần thì méo thấy nó đâu còn lúc đang sung sướng, đang phê thì nó lòi cái bản mặt lồn nó ra. Thấy mà muốn phang cho vài đường gì á, đi ăn với nhỏ em với hai đứa bạn nó, mà nó cứ nói. của chị, năm nay chị An với chị Mỹ không vào đây chơi ư, nó bị trai bỏ bùa đi mất tiêu rồi nên không có vào đây. Tao vừa ăn vừa nói, ủa kỳ vậy, sao trai bỏ bùa hai chị ấy mà không bỏ cho chị? Ý mày là sao, chứ ai hốt đi á, tới giờ chưa có bạn trai là hơi kỳ á. Tao mỉm cười, nhìn con em tao. Móc trong túi ra 10 cái khẩu trang, nó hỏi, chi, nó cau mày, tặng mày á, về bịch lại cái nết mày đi. Đĩ chó, ăn nói vô duyên có thờ có thiêng có miếng riêng nào tao chất liền. Mà nết hong biết còn hay không nữa, sợ chưa bịch mà nó rớt ra ngoài rồi. Cảm ơn chị, đỡ hơn mấy người hong có nết. Tao phang chiếc dép vô mặt mày à, thôi thôi Tết mà sao hay cãi quá à, nhỏ bạn em tao. Chứ nó hỗn quá kia, tao mới nói, Tết mà chế, đừng có chửi nhau. Vậy là nghiệp lắm, Tết nên nói mấy câu nào cho vui tươi, bình an chút để đón một cái Tết xuân sẽ nào. Em nói cũng đúng, vậy thôi chị nhịn, tao gật gù đáp cách chương.